Chương 3641, Hoàng giả ngã xuống, hai, tín đồ nối đuôi nhau, không ngăn được bước chân của hắn. Chỉ thấy Thẩm Trường Thanh chân đạp hư không, chậm rãi đi tới trước mặt Cốt Hoàng đang đúc lại thân thể, ở trong ánh mắt kinh hãi của đối phương, liền mang thân thể chưa từng đúc lại hoàn thành của hắn đánh tan. Thân thể tan vỡ, hóa thành vô tận thần lực dao động chấn động bốn phương. Ngay sau đó, lại là thân thể đúc lại. Thẩm Trường Thanh làm tương tự, đánh tan thân thể Cốt Hoàng. Mỗi một lần đúc lại thân thể, đối với thần quốc mà nói đều là một gánh nặng không nhỏ. Thần quốc thần chủ bản thân chắc chắn vô cùng, so với rất nhiều đại thiên thiên địa còn củng cố hơn, nhưng ở dưới thần lực hao tổn không ngừng nghỉ, thần quốc kiên cố ban đầu, hôm nay cũng trở nên lung lay sắp đổ. Sau khi Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa mài mòn hủy diệt thân thể Cốt Hoàng, thần lực trong thần quốc lâm vào khô kiệt, thần quốc to lớn trở nên rung chuyển không ngớt, bầu trời nứt nẻ giống như mạng nhện, mặt đất không ngăn được dao động. Tín đồ may mắn còn sống sót đều vẻ mặt sợ hãi, nhìn bầu trời sụp đổ, không ngừng quỳ xuống đất cầu nguyện. Nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Thần lực đó là căn cơ của thần quốc. Hôm nay thần lực trong thần quốc khô kiệt, thần quốc liền mất đi lực lượng quan trọng vẫn luôn duy trì, lâm vào tan vỡ hủy diệt đã là không thể ngăn cản. Nên kết thúc rồi, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, đánh một quyền lên bầu trời thần quốc, tăng tốc thần quốc bại vong. Đến đây, một thần quốc thần chủ tầng 3 ầm ầm tan vỡ. Thần chủ ngã xuống. Phía trên quỷ trạch mưa máu tầm tã. Nhìn thấy một màn thần quốc rơi xuống cùng với mưa máu tầm tã, thần chủ âm thầm xem cuộc chiến đều liên tục biến sắc. Thần quốc rơi xuống, mưa máu buông xuống ở quỷ trạch, xem ra Cốt Hoàng đã bại vong. Cốt Hoàng coi như là thiên kiêu một thời đại trước, trăm vạn năm qua ngồi vững vị trí hoàng giả Bạch Cốt thần tộc, không ngờ lại rơi vào kết cục như thế. Một ít cường giả xem như quen biết với Cốt Hoàng, hôm nay cũng là vẻ mặt ảm đạm. Thọ chết cáo thương. Đều từng là cường giả cùng một thời đại, cho dù có tranh chấp với nhau, nhưng hôm nay thấy đối phương bại vong bởi một hậu bối, vẫn khiến không ít thần chủ thổn thức, thậm chí một ít thần chủ ở trên thân Cốt Hoàng ngã xuống, đều thấy được hình ảnh của mình ngày sau. Bỗng nhiên, có thần chủ lâu đời thở dài, đều nói thần chủ chính là cường giả đứng đầu chư thiên, vô số tu sĩ liều hết tất cả, chỉ vì có thể chứng đạo thần chủ. Nhưng ai lại biết, ở trước mặt cường giả thật sự, thần chủ bình thường cũng là con kiến mà thôi. Một câu, khiến thần chủ khác trầm mặt. Thần chủ cao cao tại thượng, nhưng ở trước mặt cường giả đứng đầu thật sự, thần chủ cũng sẽ ngã khỏi thần đàn. Một lát sau, mới có thần chủ lắc đầu nói, hôm nay chư thiên đại kiếp đã nổi lên, Bạch Cốt thần tộc bị diệt chỉ là một cái khởi đầu mà thôi. Đại kiếp hung hiểm thường thường kèm theo có cơ duyên, chúng ta nếu có thể bắt lấy cơ duyên cỡ này, nói không chừng còn có cơ hội tiến thêm một bước. Thời đại này đến nay cũng chưa có thần quân xuất thế, thần chủ chúng ta đều có cơ hội chứng đạo thần quân. Thần quân. Khi nghe được hai chữ này, thần chủ ở đây đều là ánh mắt lóe lên. Nếu có thể chứng đạo thần quân, ở dưới tình huống hôm như chư thiên quy tắc chưa từng thay đổi, mới xem như thật sự sừng sững ở tuyệt đỉnh chư thiên. Cho dù là ở dưới quy tắc hạn chế, thần quân cũng có thể có được lực lượng sánh vai tuyệt đỉnh thần chủ. Thực lực bực này, đã là vững như Thái Sơn. Một bên khác, thần quốc rơi xuống không bao lâu, Thẩm Trường Thanh liền từ trong hư không vô ngần đi ra, quỷ trạch trước mắt đã tàn phá, hiểm địa nổi tiếng ở Vẫn Hoàng Vực, ở trong trận chiến này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lãnh địa tông môn Bạch Cốt Tông không còn tồn tại nữa. Có thể nói, một trận chiến này xem như mang toàn bộ quỷ trạch lật cái đáy hướng lên trời. Theo lực lượng cốt thần quyền trượng tiêu tan, thượng cổ thần tướng một lần nữa lâm vào ngủ say. Vĩnh viễn rơi xuống trong vực sâu. Thẩm Trường Thanh nhìn mặt đất nứt nẻ phía dưới, cùng với vực sâu sâu không thấy đáy, nháy mắt tiếp theo, Thẩm Trường Thanh liền hướng về vực sâu mà đi. Thi hài thượng cổ thần tướng mai táng ở đây, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ duyên như vậy. Cho dù thượng cổ thần tướng đã ngã xuống mấy thượng cổ kỷ nguyên, đã không có thứ gì có thể lưu lại, nhưng chỉ bằng xác chết hài cốt thượng cổ thần tướng, đã là vô thượng chí bảo. Thi hài cỡ này cho dù là dùng để luyện chế thần binh, cũng là lựa chọn không tệ, chẳng qua, nguyên nhân Thẩm Trường Thanh thật sự muốn đạt được thi hài thượng cổ thần tướng, là vì hắn đã lấy được cốt thần quyền trượng, vừa lúc thiếu thi hài cường giả để thí nghiệm. Nếu có thể giống Cốt Hoàng, lấy cốt thần quyền trượng thao túng thi hài thượng cổ thần tướng, như vậy Thiên Tông có thể thêm một phần nội tình. Dù sao thi hài thượng cổ thần tướng thế nào nữa, cũng là cường giả có thể sánh vai thần chủ tầng 8. Nội tình bực này, cho dù ở trong thần tộc đứng đầu, cũng là không thể bỏ qua. Hơn nữa Thẩm Trường Thanh hoài nghi, thần chủ tầng 8 chưa chắc đã là cực hạn của thi hài thượng cổ thần tướng, nếu có thể khiến lực lượng thi hài tiến thêm một bước, vậy thì càng khả quan hơn. Thẩm Trường Thanh tự hỏi thực lực của hắn, ở trong chư thiên hôm nay cũng không tính là yếu, nhưng vẫn không hạ được thi hài thượng cổ thần tướng. Chương 3642, Thiên Tông làm nhiều việc bất nghĩa hôm nay phải bị diệt. 1. Vực sâu trên mặt đất không biết sâu bao nhiêu. Đây là hai vị thần chủ đứng đầu giao chiến dẫn phát chấn động. Thẩm Trường Thanh dùng một lát thời gian, mới chính thức tới đáy vực sâu. Khác với nơi khác tối tăm của vực sâu, đáy vực sâu một mảng đỏ rực, nhiệt độ nóng cháy tràn ngập bốn phía, nham thạch nóng chảy đỏ rực không ngừng chảy xuôi. Chỗ nham thạch nóng chảy này nhiệt độ cực cao, đủ để hòa tan thân thể thần vương. Hôm nay thi hài thượng cổ thần tướng rơi xuống đáy vực sâu, lẳng lặng nằm ở trong nham thạch nóng chảy. Nhiệt độ nóng cháy của nham thạch nóng chảy không chỉ chưa hòa tan thi hài, ngược lại cung cấp lực lượng cuồn cuộn không ngừng cho thi hài, khiến thi hài vẫn luôn duy trì một loại hoạt tính. Thì ra đây là nơi thi hài thượng cổ thần tướng từng ở. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hiểu ra. Thời gian mấy thượng cổ kỷ nguyên, đủ để tiêu hao mài mòn lực lượng trong thi hài thượng cổ thần tướng. Hôm nay Bạch Cốt thần tộc đánh thức thượng cổ thần tướng, khiến nó phát huy ra lực lượng không gì sánh kịp, đã là có tác dụng của cốt thần quyền trượng. Cũng có lực lượng nội tình của bản thân thi hài thần tướng. Thẩm Trường Thanh vẫn luôn rất tò mò, thi hài thượng cổ thần tướng thật sự mạnh như thế hay không, trải qua vô số năm tháng tiêu hao mài mòn, vẫn còn có được lực lượng đáng sợ. Nhưng ở thời điểm nhìn thấy nham thạch nóng chảy cuồn cuộn không ngừng cung cấp lực lượng cho thi hài, Thẩm Trường Thanh đã hiểu. Thì ra, thượng cổ thần tướng có thể giữ lại lực lượng cỡ này, là vì có lực lượng nham thạch nóng chảy trong lòng đất cung cấp năng lượng cho hắn. Nham thạch nóng chảy trong lòng đất xỏ xuyên toàn bộ tuyên cổ đại lục, tính là một bộ phận trong thiên địa mênh mông này, ẩn chứa linh khí khổng lồ. Những lực lượng này bị thi hài thần tướng hấp thu, tự có thể cam đoan thi hài bất hủ, chỉ là không biết thi hài thượng cổ thần tướng là một mực tồn tại ở đây, hay là về sau cường giả Bạch Cốt thần tộc di chuyển thi hài đến nơi đây, mượn dùng lực lượng nham thạch nóng chảy để nuôi dưỡng thi hài. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, sau đó chỉ thấy hắn vươn tay phải. Cửa vào Minh Hà giới trong nháy mắt bị mở ra, một lực hút mạnh mẽ đến cực điểm truyền đi ra, thi hài thượng cổ thần tướng ngâm ở trong nham thạch nóng chảy, nháy mắt đã bị lực hút kinh khủng này lôi kéo, từng chút một nhập vào trong Minh Hà giới. Cùng nhau bị đoạt lấy, còn có nham thạch nóng chảy tồn tại trong lòng đất. Ngay tại thời điểm thi hài thượng cổ thần tướng bị thu lấy, trên không Minh Hà giới liền thấy có nham thạch nóng chảy ngập trời giống như mưa tầm tã rơi xuống. Nham thạch nóng chảy rơi xuống. Vạn vật tan rã, toàn bộ hung thú đều sợ hãi không ngừng bỏ chạy, sợ bị nham thạch nóng chảy lan đến bản thân. Mọi người thân ở trong giới vực, có thể nhìn thấy bầu trời như vỡ ra một lỗ thủng, dòng sông màu lửa đỏ chiếu rọi, luồng nhiệt độ nóng cháy đáng sợ kia, cách trăm vạn dặm cũng rõ ràng có thể cảm nhận được. Xem ra là Thẩm Trấn Thủ lại mang chí bảo gì thu vào Minh Hà giới rồi. Dịch Ninh nhìn nham thạch nóng chảy trên trời rơi xuống, không ngừng lắc lắc đầu. Minh Hà giới mấy năm qua cũng không bình tĩnh, từ mấy năm trước có xác chết thần chủ rơi xuống, liền có không ít người đến tìm kiếm cơ duyên. Có người may mắn từ trong đó đạt được cơ duyên to lớn, khiến thực lực bản thân tinh tiến, cũng có người bởi vậy mà chết. Đối với cơ duyên như vậy, Dịch Ninh tự nhiên cũng không có khả năng bỏ qua. Mặc kệ là hỏa vực hoặc tinh thạch sơn mạch, hắn đều từng đi, thứ sau thì thôi, thứ trước có tam mùi chân hỏa thiêu đốt, tu sĩ động thiên căn bản không thể tới gần. Dịch Ninh chỉ là đảo quanh ở bên ngoài hỏa vực, mượn dùng một chút lực lượng tam mùi chân hỏa rèn luyện nhục thân thể phách, sau đó liền quay lại Minh Hà Thành. Về phần kiếm vực mà nói, Dịch Ninh chỉ là xa xa cảm nhận được luồng khí tức kia, liền không dám đặt chân trong đó. Lực lượng tràn ngập trong kiếm vực rất đáng sợ. Giác quan thứ sáu trong cõi nào đó, khiến Dịch Ninh không dám tiến vào nơi đó. Từ khi tiếp xúc tu luyện tới nay, Dịch Ninh ra vào rất nhiều di chỉ thượng cổ cùng với hiểm địa. Có thể an ổn sống đến bây giờ hơn nữa thực lực tiến nhanh, dựa vào chính là giác quan thứ sáu trong cõi hư vô. Chỉ cần tình huống có chút nào không đúng, hắn không nói hai lời sẽ rút lui, cho dù có cơ duyên lớn nữa, cũng sẽ không động lòng chút nào. Cách làm cỡ này có đôi khi sẽ làm Dịch Ninh bỏ lỡ một ít cơ duyên, nhưng càng nhiều thời điểm lại có thể giữ mạng. Đối với hắn mà nói, chỉ cần còn sống, thì tất cả đều có khả năng. cho nên giờ phút này nhìn thấy một màn trên trời đổ mưa lửa nham thạch nóng chảy, Dịch Ninh cũng chỉ nhìn một chút, tạm thời không tính đi mạo hiểm. Trên đan phong, đan thánh đang luyện chế đan dược tâm thần rung lên, đan dược mắt thấy sắp ngưng hình đột nhiên nổ tung, một làn khói đen hiện ra, biểu thị luyện đan thất bại. Sư tôn không cần để ý, đan này phế đi, lại luyện một lò cũng được, đan nhất hầu hạ bên cạnh thấy vậy, mở miệng nói. Luyện đan thất bại đối với đan thánh mà nói chỉ là việc nhỏ, dù sao luyện đan sư mạnh như thế nào nữa, cũng không có khả năng có 100% xác suất thành công. Ngẫu nhiên sai lầm, quả thật rất bình thường. Chương 3643, Thiên Tông làm nhiều việc bất nghĩa hôm nay phải bị diệt. 2. Đan thánh nghe vậy, sắc mặt hơi khó coi, đan này vốn đã sắp thành hình, nhưng ở một bước chân vào cửa thất bại, là vì mới vừa rồi truyền đến một loại dự cảm không lành, dự cảm không lành. Đan nhất cũng khẽ biến sắc. Sư tôn đã vào thần vương đệ tứ cảnh, giác quan thứ 6 rất sâu sắc, hôm nay sư tôn sinh ra cảm giác cỡ này, chẳng lẽ là có chuyện gì không tốt xảy ra? Không rõ, hôm nay thiên cơ hỗn loạn, lão phu cũng không suy tính ra cái gì, có lẽ là Chung Sơn thị tộc bên kia đã xảy ra chuyện gì, đan thánh sắc mặt khó coi, giọng điệu nói chuyện cũng ngưng trọng hơn rất nhiều. Trước đó không lâu Thiên Tông ra hết cường giả, chỉ để lại ít ỏi vài vị trưởng lão trấn thủ tông môn. Nếu thực có biến cố gì, Thiên Tông nhất định phải bị thương nặng. Bây giờ đan tộc đã buộc chặt cùng một chỗ với Thiên Tông, nếu Thiên Tông xảy ra biến cố lớn, đan thánh tự cảm thấy hắn cũng khó đặt mình ra ngoài. Ở lúc hắn nhíu chặt lông mày, trên không Thiên Tông chợt có một luồng lực lượng mạnh đến cực điểm truyền đến, như trời sụp đất nứt, khiến tu sĩ cả Thiên Tông đều bị kinh động. Bầu trời nứt nẻ, như mạng nhện. Vô thượng thần uy giống như sóng triều ngập trời cuồn cuộn truyền đến, trấn áp toàn bộ Thiên Tông. Khi đan thánh từ đan phong đi ra, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt như tận thế. Luồng uy áp mênh mông cuồn cuộn kia khiến tâm thần lão cũng căng thẳng, sắc mặt cũng ngưng trọng phi thường. Thần chủ. Uy áp thần chủ. Đan thánh đã rất quen thuộc. Hôm nay tuy chưa nhìn thấy là thần chủ một tộc nào đến, nhưng chỉ nhìn động tĩnh đối phương gây ra, liền có thể biết tuyệt đối là lai giả bất thiện, Thiên Tông làm nhiều điều bất nghĩa, hôm nay phải bị diệt. Thanh âm như thiên uy huy hoàng hạ xuống, chỉ thấy có từng vị cường giả đạp không đi ra. Đan thánh nhìn thấy cường giả cầm đầu, con ngươi nhất thời co rụt lại, Bích Hoàng. Kẻ tới không phải ai khác, chính là hoàng giả Bích Huyền thần tộc. Ở phía sau Bích Hoàng, đó là thần chủ khác của Bích Huyền thần tộc. Dưới thần chủ, chính là một đám thần vương. Đan thánh chỉ nhìn một cái, trong lòng chợt sinh ra sự tuyệt vọng. 3 vị thần chủ, 15 vị thần vương. Một phần lực lượng như vậy nếu là Thiên Tông thời kỳ toàn thịnh tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ cường giả tông môn ra hết, chỉ còn lại ít ỏi mấy vị thần vương tọa trấn, sao có thể có nắm chắc ngăn cản. Nghĩ đến đây, Đan thánh mạnh mẽ chống đỡ áp lực thần chủ, trầm giọng nói, Bích Huyền thần tộc nếu là ra tay đối với Thiên Tông, có từng nghĩ kỹ hậu quả hay không? Đợi tông chủ trở về, Bích Huyền thần tộc đừng có hối hận. Ồn ào, Bích Hoàng nghe vậy, ánh mắt nhất thời lạnh lùng, ấn một chưởng hướng về Đan thánh. Một đòn tùy tay của cường giả thần chủ, cũng có thể diệt cường giả thần vương đệ tứ cảnh. Chỉ là trong nháy mắt, Đan thánh đã cảm giác được một luồng khí tức tử vong bịt kín trong lòng, lão thậm chí cũng không do dự, lập tức bấm pháp quyết. Trên không Thiên Tông, 12 ma thần đột ngột hiện ra. Một màn hào quang mang Thiên Tông to lớn trực tiếp bao phủ ở bên trong, khi chưởng lực hạ xuống, màn hào quang bỗng chấn động, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nứt nẻ, nhưng lại có một luồng lực lượng huyền diệu chợt xuất hiện, tu bổ dấu vết nứt nẻ. Cùng lúc đó, 12 ma thần trống giận, đồng loạt hướng về Bích Hoàng chém giết. Hộ tông trận pháp. Bích Hoàng nhíu mày. Hộ tông trận pháp của Thiên Tông hắn là sớm có nghe nói, nhưng thẳng tới nay, Bích Hoàng đều chỉ cho rằng đây là một trận pháp cấp bậc thần vương bình thường, căn bản không thể lên được mặt bàn. Hôm nay thật sự kiến thức lực lượng trận pháp, hắn mới phát hiện mình đã xem nhẹ hộ tông trận pháp của Thiên Tông. Luận tới phẩm giai. Trận pháp này cho dù chưa bước vào cấp bậc thần chủ, nhưng cũng ít nhất có thể xưng trận pháp cấp nửa bước thần chủ. Đặc biệt khí tức 12 ma thần phát ra, cũng không yếu chút nào. Chẳng qua, cho dù là như vậy, Bích Hoàng cũng không đặt 12 ma thần ở trong mắt, chỉ là một chưởng, sức mạnh to lớn của thần chủ mênh mông như vực thẳm phá vỡ hư không, 12 ma thần vừa ra tay ngăn cản, đã bị luồng lực lượng này trực tiếp nuốt chửng. tâm, dư âm hủy diệt mênh mông cuồn cuộn, khiến sắc mặt Đan Thánh lại biến đổi. Lão biết Bích Hoàng thực lực mạnh mẽ, nhưng lại không ngờ đối phương sẽ mạnh đến vậy, lực lượng thập nhị đô thiên phong thần trận chỉ miễn cưỡng ngăn trở một đòn của đối phương mà thôi. Đợi tới về sau trận pháp tan vỡ, toàn bộ thiên tông tất cả cường giả cộng lại, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Nháy mắt, Đan Thánh liền nhìn về phía thần thành. Bích Hoàng như nhìn ra suy nghĩ trong lòng đối phương, khinh thường nói, ngươi nếu là muốn tìm vị kia của kiếm thần tộc, thì không cần nghĩ nhiều. Thất tinh tôn giả chỉ hộ đạo cho Phù Dương, không phải hộ vệ của thiên tông ngươi, hơn nữa sẽ ra mặt vì thiên tông ngươi. Câu này, Bích Hoàng đã là nói cho Đan Thánh nghe, cũng là nói cho thất tinh tôn giả trong thần thành nghe. Nói thật, hắn cũng lo lắng thất tinh tôn giả sẽ không để ý mặt mũi ra tay, cho nên mới mang câu này nói ra trước, xem như cho đối phương một bậc thang. Vì đối phó thiên tông, Bích Hoàng ngày đêm đều đang chờ đợi cơ hội. Chỉ là thiên tông tuy không có cường giả nào tồn tại, nhưng chỉ cần vị tông chủ thiên tông kia còn, Bích Hoàng cũng không có nắm chắc đối phó thiên tông. Chương 3644, vài năm không gặp khẩu khí Bích Hoàng trái lại lớn hơn không ít, một, thẳng tới hôm nay. Bích Hoàng biết được cường giả thiên tông ra hết, vị tông chủ thiên tông kia càng ở quỷ trạch triển khai chém giết với bạch cốt thần tộc, hắn mới bắt lấy cơ hội đánh lén thiên tông. Không vì cái gì khác. Chỉ vì tiêu diệt thiên tông, thuận tiện tìm ra hận thiên thần kiếm có thể giấu ở trong thiên tông. Đây là chí bảo của Bích Huyền thần tộc, Bích Hoàng quả quyết không thể để nó rơi vào trên tay thiên tông. Chỉ tiếc, bằng vào cảm giác trong cõi hư vô, Bích Hoàng chưa phát hiện khí tức hận thiên thần kiếm, theo hắn thấy. Hận thiên thần kiếm hẳn là bị bố trí phong ấn, cho nên mới ngăn cách liên hệ lẫn nhau. Chỉ cần tiêu diệt thiên tông, mang toàn bộ thiên tông lật cái đáy hướng lên trời, nhất định có thể tìm ra hận thiên thần kiếm. Ở dưới tình huống trước mắt cường giả thiên tông ra hết, Bích Hoàng duy nhất kiên kỵ, chính là thất tinh tôn giả ở thần thành. Nhưng dựa theo tính cách đối phương, chỉ cần không phải đối phó Phù Dương, vì kia xác suất đại khái là sẽ không nhúng tay vào. Vẫn là câu nói kia. Kiếm thần tộc chỉ hộ đạo cho Phù Dương, không phải hộ đạo cho Thiên Tông. Chỉ cần không dẫm hố, Bích Hoàng tin tưởng vững chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hắn có nắm chắc ra tay đối với Thiên Tông. Một bên khác. Đan Thánh nghe vậy, tâm thần nháy mắt rơi vào đáy vực, lời của Bích Hoàng lão làm sao không hiểu, vị kia của kiếm thần tộc đến nay không có động tĩnh, nhắm chừng là thật sự sẽ không ra tay vì Thiên Tông. Đúng lúc này. Có một luồng lực lượng mênh mông từ hướng chủ tông dâng trào, 12 ma thần ban đầu tan vỡ một lần nữa ngưng tụ. Ngay sau đó liền có thanh âm già nua truyền vào trong tai Đan Thánh. Có lão phu, Bích Huyền thần tộc muốn công phá thiên tông không dễ dàng như vậy, ngươi lập tức đưa tin tông chủ là được, chỉ cần tông chủ trở về, Bích Huyền thần tộc liền không là uy hiếp nữa. Thanh âm này, Đan Thánh tự nhiên nghe ra, chính là ra từ miệng vạn đạo lão nhân. Nghe vậy. Đan Thánh cũng không dám chần chờ, lập tức đưa tin cho Thẩm Trường Thanh. Vạn đạo bi. Bích Hoàng nhìn thấy hư ảnh tấm bia đá hiện ra, khẽ nhíu mày. Sự tồn tại của vạn đạo bi hắn tất nhiên là biết. Đây là chí bảo thượng cổ Minh Hà bá quân lưu lại. Nếu ngươi là thời kỳ toàn thịnh, bổn hoàng tự nhiên nhường ngươi ba phần, nhưng nếu chỉ là thập nhị phẩm đạo binh vô chủ, muốn ngăn trở bổn hoàng lại là không đủ tư cách. Bích Hoàng khinh thường cười. Thập nhị phẩm đạo binh nếu là thời kỳ toàn thịnh, có thể phát huy ra lực lượng sánh vai cấp bậc thần quân. Nhưng lực lượng đạo binh tích lũy không dễ, cho dù tích lũy ngàn vạn năm, muốn nuôi dưỡng ra lực lượng thần quân cũng rất khó khăn. Nếu không có lực lượng tích lũy, thập nhị phẩm đạo binh vô chủ ngoại trừ chất liệu cứng rắn, cũng không quá lợi hại. Vì vậy, Bích Hoàng hoàn toàn không đặt vạn đạo bi ở trong mắt. Chỉ thấy hắn từ hư không đánh ra một chưởng, chưởng cương bao phủ toàn bộ thiên tông. Hung hăng đánh lên hộ tông đại trận. Rắc. Thập nhị đô thiên phong thần trận ầm ầm tan vỡ. Lực lượng còn lại rơi vào trong hư ảnh tấm bia đá, lay động hư ảnh tấm bia đá kịch liệt rung rẩy, ngay sau đó liền tiêu tán vô hình. Ngay tại thời điểm hư ảnh tấm bia đá tiêu tán, một bóng người già nua theo đó hiện lên. Bích Huyền thần tộc hôm nay lui còn kịp, chớ tự lầm lỡ. Vạn đạo lão nhân sắc mặt lạnh nhạt, nhìn một đám cường giả Bích Huyền thần tộc trong hư không. Thanh âm không nhanh không chậm nói. Lời này vừa nói ra, Bích Hoàng như nghe được lời gì buồn cười, trên mặt có ý cười châm chọc, hôm nay thiên tông tất diệt không thể nghi ngờ, ai cũng không ngăn trở được, bổn hoàng kính ngươi chính là thượng cổ thần binh, nếu như bỏ gian tà theo chính nghĩa thần phục bổn hoàng, ngày khác có thể đạt được vô thượng thù vinh của Bích Huyền thần tộc. Ở nháy mắt nhìn thấy vạn đạo bi, trong lòng Bích Hoàng đã có ý tưởng chiêu hàng. Thập nhị phẩm đạo binh. Một thần tộc nào có thể không để ý, Bích Huyền thần tộc cũng không phải thần tộc đứng đầu, nội tình trong tộc tuy có một chút, nhưng đối với thập nhị phẩm đạo binh vẫn là cực kỳ khan hiếm. Nếu như có thể được vạn đạo bi thần phục, thực lực thần tộc tất nhiên có thể tăng lên một tầng nữa. Vạn đạo lão nhân sắc mặt hờ hững, muốn lão phu thần phục, ngươi còn chưa đủ tư cách này. Hừ, hy vọng sau khi bổn hoàng diệt thiên tông, ngươi còn có thể mạnh miệng như thế. Bích Hoàng cười lạnh, cũng không tính tiếp tục lãng phí thời gian, lập tức hướng về vạn đạo lão nhân chém giết. Hôm nay tuyệt đại bộ phận cường giả thiên tông đều đang tấn công Bạch Cốt thần tộc, tông chủ thiên tông càng ở quỷ trạch chém giết với Bạch Cốt tông, tông môn càng ở thời điểm suy yếu. Bích Hoàng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội cỡ này. Nếu tiếp tục kéo dài, sinh ra biến cố gì không tốt, như vậy phiền toái là không nhỏ. Theo Bích Hoàng ra tay, thực lực thần chủ tầng 4 toàn diện bộc phát ra, thiên uy cuồn cuộn mênh mông, khiến toàn bộ tu sĩ thiên tông đều vẻ mặt kinh hãi. Cùng lúc đó, một đám cường giả Bích Huyền thần tộc ở phía sau Bích Hoàng, hôm nay cũng đều ùn ùn hướng về thiên tông đánh tới. Trước chiến công điện, Trảm Thánh sắc mặt nghiêm túc, khí tức trên thân như cầu vồng, một luồng lực lượng sắc bén đến cực điểm hiện ra, ở trên hư không hóa thành hư ảnh một thanh trường đao. Chương 3645, vài năm không gặp khẩu khí Bích Hoàng trái lại lớn hơn không ít, hai, mấy chục năm rồi, ta rốt cuộc có thể thống thống khoái khoái ra tay một lần, sự sắc bén của cửu phẩm đạo binh, hôm nay đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Từ sau khi bước vào hàng ngũ cửu phẩm đạo binh, Trảm Thánh hầu như luôn ở một trạng thái tiềm tu, lực lượng đạo binh luôn ở một cái trạng thái đỉnh phong. Cửu phẩm đạo binh trạng thái đỉnh phong, đủ để sánh vai Hoàng Vũ Thần Vương. Hôm nay sắc bén hiển lộ, tự nhiên khiến không ít tu sĩ thiên tông phải liếc nhìn. Chiến công điện chủ ra tay rồi. Khí tức thật mạnh, so với thần vương tầm thường còn mạnh hơn rất nhiều, đối với thực lực của vị điện chủ chiến công điện này, rất nhiều đệ tử đều có sự tò mò. Có thể nói, từ khi bái vào thiên tông tới nay, hầu như ai cũng chưa từng thấy Trảm Thánh thật sự ra tay, khiến thực lực vị điện chủ chiến công điện này ở thiên tông cũng là một bí ẩn. Đệ tử khác chỉ là đoán, Trảm Thánh nhất định là cường giả cấp bậc thần vương, nhưng rốt cuộc tầng diện nào của thần vương, vậy thì không biết. Hôm nay thật sự cảm nhận được khí tức trên thân Trảm Thánh phát ra, bọn họ mới chính thức biết sự cường đại của vị điện chủ chiến công điện này. Âm. Đao ý mạnh mẽ ngưng tụ làm một thanh trường đao, nháy mắt trảm phá hư không, khí thế cương mạnh khiến phong vân biến sắc. Chỉ là một đòn mạnh nhất rơi vào trong mắt thần chủ, lại là hoàn toàn không đủ đặt vào mắt. Chỉ thấy một vị thần chủ Bích Huyền thần tộc bấm tay búng ra, liền trực tiếp đánh vỡ đao cương, lực lượng mạnh mẽ từ bầu trời truyền đến, khiến thân thể Trảm Thánh nháy mắt rạn nứt. Âm. Chỉ một đòn. Trảm Thánh đã bị thương nặng. Cửu phẩm đạo binh tuy kiên cố mạnh mẽ, nhưng cũng không chịu nổi lực lượng cấp bậc thần chủ. Vẻn vẹn cửu phẩm đạo binh, sao dám làm càn ở trước mặt bổn tọa. Vị thần chủ kia sắc mặt châm chọc. Ánh mắt nhìn về phía Trảm Thánh tràn ngập khinh thường, nhưng có thể vào cửu phẩm đạo binh cũng coi như không tệ, bồi dưỡng một phen, ngày khác có lẽ có hy vọng tấn thăng thập phẩm, cũng không tính là quá phế vật. Đạo binh có thể vào thập phẩm, đã tính là không tệ rồi. Cho dù là ở trong thần tộc, đạo binh có thể vào cấp bậc thập phẩm, đều có thể xứng với hai chữ chí bảo. Cho nên, một chưởng đối phương hạ xuống đột nhiên biến đổi, sửa chưởng thành trảo, muốn trấn áp Trảm Thánh. Luồng lực lượng kinh khủng kia, khiến Trảm Thánh biến sắc, hắn muốn phản kháng, nhưng uy áp thần chủ lại khiến hắn không thể động đậy, cho dù là lực lượng có thể sánh vai thần vương, ở lúc này cũng trở nên không đáng giá nhắc tới. Ngay lúc này, có hào quang tịch diệt cắt qua hư không, hướng về sau lưng vị thần chủ kia đánh tới, kẻ sau khẽ biến sắc, không chút nghĩ ngợi liền tùy tay đánh ra một đòn. Âm. Hai luồng lực lượng va chạm, hào quang tịch diệt nháy mắt bay ngang ra ngoài. Hóa thành bộ dáng một thanh phi đao. Thùng, có tiếng chuông hùng hồn chấn vỡ hư không, thanh âm mạnh mẽ giống như có thể trực tiếp xuyên qua thần hồn, khiến vị thần chủ kia lại biến sắc. Ngay sau đó, chỉ thấy có 9 lá cờ nhỏ màu máu ngang trời xuất thế, hóa thành một đại trận biển máu buông xuống. Lại là một món chí bảo. Vị thần chủ Bích Huyền thần tộc này, giờ phút này sắc mặt có chút khó coi. Đạo binh chí bảo của Thiên Tông, so với trong dự đoán của hắn còn nhiều hơn không ít. Trấn hồn chung, huyết linh kỳ, cùng với hai món chí bảo không biết tên, hôm nay đã có bốn món chí bảo sánh vai thần vương xuất hiện. Giờ phút này, biển máu cuồn cuộn. Huyết linh đại trận hoàn toàn mang đối phương nuốt chửng vào, mắt thấy biển máu càng quét đến, thần chủ Bích Huyền thần tộc vẻ mặt nghiêm túc, thần lực ngưng tụ thành một thanh thần đao màu vàng, hướng về biển máu chém xuống. Một đao này khiến hư không tan vỡ, biển máu mênh mông cũng xuất hiện một lỗ thủng, sức mạnh to lớn vô thường của thần chủ, khiến toàn bộ huyết linh đại trận đều rung chuyển không ngớt. Lại nhìn Thiên Tông. Hôm nay toàn bộ Trấn Tông đạo binh đều xuất hiện hết. Lực lượng sánh vai cấp bậc thần vương số lượng không ít, bất đắc dĩ cường giả Bích Huyền thần tộc lần này đến thật sự quá nhiều. Chỉ riêng cường giả cấp bậc thần chủ, đã có mấy vị. Hầu như là ở một cái đối mặt, Thiên Tông đã bị thương nặng, là một vị quy tắc thần vương trấn thủ duy nhất của tông môn, đàn thánh muốn liều chết ngăn lại một vị thần chủ, bất đắc dĩ thực lực chênh lệch quá lớn, chưa thể chống đỡ bao lâu, đã bị thần chủ hủy diệt thân thể. Thiên Tông xong rồi. Bích Huyền thần tộc xem như tìm đúng thời cơ, lấy lực lượng Thiên Tông hôm nay bảo tồn, trừ phi là có vị kia ở thần thành ra tay, bằng không không cứu lại nổi. Các thế lực gần với Thiên Tông, hôm nay nhìn thấy một màn Bích Huyền thần tộc tấn công, đều âm thầm lắc đầu. Nội tình Thiên Tông thật mạnh, chỉ riêng chí bảo sánh vai thần vương đã có không ít. Thực lực như vậy nếu đối phó thị tộc bình thường, tự nhiên là không có vấn đề quá lớn, nhưng nếu muốn ngăn cản thần tộc, đó là trứng chọi đá. Bại vong. Chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Chúng ta cần ra tay hay không? Tông chủ Lôi Phong Tông hỏi. Trước mắt Thiên Tông bị Bích Huyền thần tộc vây công, nếu Lôi Phong thị tộc có thể ra tay cứu viện, nhất định có thể khiến Thiên Tông thiếu nợ nhân tình rất lớn. Chương 3646, Thần Quân Hiện Thế, 1, Vô Niệm Thần Vương nghe vậy, khẽ lắc đầu, chúng ta cho dù ra tay, cũng không thay đổi được cái gì, Bích Huyền thần tộc hôm nay thế lớn. Cường giả thần chủ đông đúc. Lại nhìn phía Thiên Tông, cường giả có thể chống đỡ được áp lực của thần chủ, chỉ có vạn đạo bi mà thôi. Trong cường giả còn lại cũng chỉ còn huyết linh kỳ cùng với trấn hồn chung, có thể miễn cưỡng chế trụ một hai vị thần chủ. Trận chiến này trừ phi là có thể có cường giả cấp bậc thần chủ tham chiến, nếu không Thiên Tông bại vong đã là chuyện nhất định. Vô Niệm thần vương cũng muốn ra tay, nhưng lý trí nói cho hắn, trước mắt Lôi Phong thị tộc ra tay. Rất có khả năng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Dù sao Lôi Phong thị tộc hôm nay chỉ có hai vị quy tắc thần vương tồn tại trên đời, cho dù dốc hết toàn lực, cũng không ngăn được bất cứ một vị thần chủ nào, càng đừng nói là đối kháng áp lực của Bích Huyền thần tộc. Làm không tốt, Lôi Phong thị tộc liền có khả năng thực lực tổn hại nghiêm trọng, dẫn tới toàn bộ thị tộc đều phải đối mặt nguy hiểm bị diệt. Ở trước mặt an nguy chủng tộc, Vô Niệm thần vương chỉ có thể ngồi xem Thiên Tông diệt vong. Tuy hắn cùng với Thiên Tông coi như có chút tình nghĩa, nhưng tình nghĩa này rất khó làm Vô Niệm thần vương bất kể trả giá giúp đỡ. Nghe vậy, tông chủ Lôi Phong Tông cũng trầm mặt, băn khoăn của Vô Niệm thần vương hắn lại nào có thể không rõ, vừa rồi lúc hỏi ra miệng câu nói kia, đối phương đã có chút hối hận. Dù sao bất cứ một thị tộc nào, ở lúc đối mặt áp lực của thần tộc, đều không khác biệt lắm làm ra lựa chọn tương tự. Vẹn vẹn tình nghĩa, ở trước mặt ích lợi chủng tộc thật sự. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Trận chiến này Thiên Tông bị diệt, đợi vị kia trở về chắc chắn tức giận, nói không chừng sẽ nhấc lên chiến tranh của Thiên Tông cùng Bích Huyền thần tộc, tới lúc đó, chỉ sợ chư thiên lại phải nhấc lên sóng gió không nhỏ. Tông chủ Lôi Phong Tông thở dài. Vô Niệm thần vương lắc đầu, chư thiên đại kiếp đã bùng nổ, thế cục hỗn loạn đã là chuyện sớm muộn gì. Điều chúng ta có thể làm chính là ở thời điểm thị tộc hãm sâu trong đó. Trước một bước tích góp đủ thực lực. Chỉ có như thế chúng ta mới có thể thật sự chống lại đại kiếp, để chủng tộc có thể kéo dài, một đòn đáng sợ phá vỡ hư không, khiến 10 vạn tinh tú đồng loạt tan vỡ, vạn đạo lão nhân thế mà bị luồng lực lượng mạnh mẽ này trực tiếp trấn áp đẩy xuống. Thân thể rơi xuống. Dãy núi sụp đổ. Bích Hoàng đứng ngạo nghễ giữa hư không, quan sát vạn đạo lão nhân bị mình trấn áp, thản nhiên nói, bổn Hoàng tuy không thể phá hủy ngươi. Nhưng có thể vĩnh viễn trấn áp ngươi. Hôm nay cho ngươi một cơ hội nữa, thần phục bổn hoàng, nếu không, ngươi không còn có cơ hội lại thấy ánh mặt trời. Nghe vậy, vạn đạo lão nhân sắc mặt khó coi. Đột nhiên, có một thanh âm lạnh nhạt không chứa một tia tình cảm, đột ngột truyền vào trong tai Bích Hoàng. Vài năm không gặp, khẩu khí Bích Hoàng trái lại lớn hơn không ít. Nghe được thanh âm này, Bích Hoàng lập tức biến sắc hẳn. Giết chóc phá không ngưng tụ thành một vị ma thần màu đen, bàn tay khổng lồ dữ tợn đáng sợ vắt qua vô tận hư không mà đến, thần vận nồng đậm đến cực điểm hiển hóa trong đó. Khí tức giết chóc chấn nhiếp thần hồn đánh tới, làm máu toàn thân Bích Hoàng cũng giống như ngưng kết lại. Trong chớp mắt, vẻ mặt Bích Hoàng dữ tợn, thần lực ngập trời giống như triều tịch va chạm, một con Bích Huyền thần kình ngưng tụ sinh thành, đại dương mênh mông vô tận trải khắp không gian. Âm. Bàn tay khổng lồ băng qua hư không nghiền ép đến, Bích Huyền thần kình trống giận rít gào, đại dương mênh mông ngập trời tan vỡ từng tấc, áp lực khủng bố, khiến thần lực toàn thân Bích Hoàng nổ tung, thân thể cũng nứt nẻ, thần huyết từ vết thương chảy không ngừng. Trong tích tắc, Bích Hoàng từ hư không rơi xuống, hung hăng va đập ở trong dãy núi. Một cái hố sâu không thấy đáy liền hiện ra ở trong đó. Biến cố thình lình xảy ra, khiến toàn bộ tu sĩ đều không ngờ tới, chờ lúc nhìn thấy bóng người kia trong hư không, phe Thiên Tông như được đại xá, phe Bích Huyền thần tộc thì đột nhiên biến sắc. Tông chủ đã trở lại. Phù Dương không phải ở Quỷ Trạch khai chiến với Bạch Cốt thần tộc sao, vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Toàn bộ cường giả Bích Huyền thần tộc đều vẻ mặt sợ hãi không thôi, nhìn thấy bóng người vĩ ngạn kia, giống như gặp được tồn tại gì đáng sợ. Hai chữ Phù Dương, đối với Bích Huyền thần tộc mà nói chính là ác mộng. Chỉ thấy đối phương vừa xuất hiện, liền trực tiếp trấn áp Bích Hoàng xuống, thực lực có thể thấy được phần nào. Đúng lúc này, trong hư không có một luồng khí tức truyền đến, chỉ thấy Vô Niệm thần vương đạp không mà tới, cao giọng nói, nghe nói Thiên Tông đụng phải một chút phiền toái, lão phu đại biểu Lôi Phong thị tộc đặc biệt đến giúp đỡ. Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương một cái, mỉm cười nói, Vô Niệm thần vương có lòng rồi, chuyện nơi đây không cần làm phiền Lôi Phong thị tộc nhúng tay, bổn tọa có thể giải quyết. Nói xong, hắn không chờ Vô Niệm thần vương nói chuyện, đánh ra một chưởng, nháy mắt xuyên thấu huyết linh đại trận cách trở, rơi ở trên thân một vị thần chủ hãm sâu trong đại trận. Một đòn mạnh nhất, khiến thần thể kẻ sau nổ tung, suýt nữa chết ngay tại chỗ. Chương 3647, Thần Quân Hiện Thế, 2, hôm nay Bích Huyền thần tộc dám có gan xâm phạm Thiên Tông ta, bổn tọa lấy danh nghĩa Tông chủ Thiên Tông tuyên bố, các ngươi đáng chết. Thẩm Trường Thanh cao giọng quát, sức mạnh to lớn vô thượng khuếch tán ra ở trên người hắn, từng đợt sóng kiếm khí phá vỡ hư không. Toàn bộ cường giả Bích Huyền thần tộc, này đều như bị bóp chặt cổ họng. Trong ánh mắt tràn đầy cảm xúc sợ hãi. Âm, toàn bộ thần vương cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, đã bị vô tận kiếm khí này bao phủ, thần thể nháy mắt hóa thành bột phấn. Thẩm Trường Thanh cách không đánh ra một quyền, lực lượng cực mạnh vắt qua hai phương hư không, từng thần quốc rơi xuống, biểu thị từng vị thần vương ngã xuống. 15 vị thần vương Bích Huyền thần tộc đến đây, không đến một hơi thở đã ngã xuống hết. Toàn bộ tu sĩ chính mắt nhìn thấy tất cả cái này, đều trợn mắt há hốc mồm, trong lòng chấn động không thể nói nên lời. Tâm thần Vô Niệm thần vương cũng kịch liệt chấn động, đồng thời âm thầm cười khổ không thôi. Chung quy là lão phu làm sai rồi, hắn thở dài. Nếu Lôi Phong thị tộc có thể ra tay sớm một chút, nhất định có thể bán cho Thiên Tông một cái ân tình thật lớn. Nhưng bây giờ mới xuất hiện, không thể nghi ngờ là không có tác dụng gì. Vô Niệm thần vương cũng không suy tính được, Thẩm Trường Thanh rõ ràng là ở trong Quỷ Trạch khai chiến với Bạch Cốt thần tộc, vì sao sẽ xuất hiện lúc này? Chỉ có thể nói tất cả tính kế, đều tỏ ra vô ích. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh sau khi chớp mắt giết chết 15 vị thần vương như bóp chết 15 con kiến, mấy vị thần chủ còn lại lúc này đều xé rách hư không trốn chạy. Ở dưới luồng kiếm khí kia càng quét, bọn họ cảm giác được một hơi thở tử vong. Thẩm Trường Thanh ánh mắt lạnh nhạt, nhìn mấy vị thần chủ bỏ chạy. Trực tiếp thần niệm khẽ động, vô số kiếm khí hóa thành thiên hà, nháy mắt hướng về mấy vị thần chủ bao phủ. Lực lượng khủng bố, khiến các thần chủ này vẻ mặt hoảng hốt. Thần lực bạo bùng nổ, dòng lũ màu vàng phá vỡ thiên địa. Bọn họ dốc hết toàn lực bùng nổ một đòn, muốn ngăn trở kiếm khí thiên hà trí mạng này. Nhưng lực lượng chênh lệch với nhau thật sự quá lớn, kiếm khí thiên hà không đến tích tắc đã hoàn toàn đánh nát dòng lũ màu vàng, khiến bọn họ hoàn toàn bao phủ trong đó. Âm, kiếm khí thiên hà càn quét không gian, sau đó lại tan biến. Toàn bộ chiến trường Thiên Tông hôm nay đều lâm vào một sự bình tĩnh quỷ dị. Từ khi Thẩm Trường Thanh xuất hiện, lại đến Bích Huyền thần tộc bại vong, thời gian trước sau không đến mấy hơi thở. Ai cũng không dự đoán được, Bích Huyền thần tộc khí thế hùng hổ đến, sẽ bại vong nhanh như vậy. Chẳng qua, toàn bộ tu sĩ đều hiểu. đây không phải Bích Huyền thần tộc quá yếu, mà là vị tông chủ Thiên Tông này quá mạnh. Trong thần thành, Thất Tinh Tôn giả nhìn về phía Thiên Tông, đợi lúc nhìn thấy kiếm khí thiên hà, hắn không khỏi nhíu mày. Tinh hà kiếm đạo của Phù Dương có khác biệt rất lớn với trước đây, chẳng lẽ là lại đạt được cơ duyên gì? Nếu nói trước kia đối phương thi triển ra tinh hà kiếm đạo, chính là đại khí mênh mông, ẩn chứa thiên uy huy hoàng. Như vậy giờ phút này thi triển tinh hà kiếm đạo, thiếu vài phần khí khái đại khí mênh mông, tăng thêm vài phần khí tức giết chóc. Tinh hà kiếm đạo như vậy so sánh với tinh hà kiếm đạo ngày xưa, rõ ràng là mạnh hơn vài phần. Nhưng loại biến hóa này chỉ là tạm thời, chỉ có lúc thật sự đi đến cực hạn của tinh hà kiếm đạo, mới có thể thật sự rõ, tinh hà kiếm đạo biến hóa như thế, có thể so với tinh hà kiếm đạo truyền thống càng mạnh hơn hay không. Đều nói thiên kiêu thần cung không thể địch nổi, ai có thể ngờ, thiên kiêu chư thiên xuất thế có thể ở trong mấy chục năm ngắn ngủn đi đến trình độ giờ này ngày này. Thiên tư như vậy, đủ để bao trùm vạn cổ. Thất Tinh Tôn giả có chút chờ mong, đối phương rốt cuộc có thể đi đến một bước nào. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy đáng tiếc là, Thẩm Trường Thanh không phải tu sĩ kiếm thần tộc. Bằng không, kiếm thần tộc chắc chắn có hy vọng phát triển mạnh mẽ. Giải quyết mấy vị thần chủ, Thẩm Trường Thanh chưa cách không đánh chết đối phương. Thần chủ và thần vương khác nhau, cường giả cỡ này thực lực nội tình không tầm thường. Cách hai phương hư không ra tay, lực lượng bị suy yếu đến cực hạn. Như vậy, muốn thật sự uy hiếp đến thần quốc của thần chủ, liền không có khả năng gì nữa, cho nên ở sau khi giải quyết những thần chủ này, Thẩm Trường Thanh đặt ánh mắt ở trong hố sâu trên mặt đất, vẻ mặt lạnh nhạt. Bích Hoàng còn muốn trốn tới khi nào, đường đường hoàng giả thần tộc, không lẽ ở trước mặt bổn tọa không dám lộ diện sao? Theo Thẩm Trường Thanh dứt lời, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong hố sâu trên mặt đất bộc phát ra, Bích Hoàng cả người nhuốm máu lao ra, nhưng hắn lại chưa hướng Thẩm Trường Thanh phát động thế công, mà là quay đầu bỏ chạy. Đánh không lại, tự nhiên là phải chạy trốn. Khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh trở về, Bích Hoàng đã biết tính toán của Bích Huyền thần tộc sắp thất bại. Nếu Thẩm Trường Thanh ở trước khi chứng đạo thần chủ, Bích Hoàng có nắm chắc chống lại đối phương, thậm chí là trấn áp hắn cũng không phải không có khả năng. Nhưng theo đối phương chứng đạo thần chủ, chênh lệch của hai bên đã kéo giãn ra. Tới hôm nay, Thẩm Trường Thanh đứng thứ năm thần chủ bảng, Bích Hoàng liền rõ mình không có khả năng chống lại đối phương nữa. Chương 3648, Thần Quân Hiện Thế, 3, cho nên, ở sau khi bị Thẩm Trường Thanh nói toạc ngụy trang, Bích Hoàng ngay lập tức thoát đi. Nhìn bóng lưng đối phương đào tẩu, Thẩm Trường Thanh sớm có chuẩn bị, ma thần màu đen ngưng tụ thành trong hư không, một quyền ẩn chứa vô cùng vô tận giết chóc phá vỡ hư không mà đi. Lực lượng một quyền này, so với tinh hà kiếm đạo còn hơn nữa. Bích Hoàng chỉ cảm thấy có tử vong bao phủ bản thân, khiến trong lòng hắn thấp thỏm lo âu, thần lực màu vàng dâng trào mãnh liệt, tựa như biển lớn vô tận chạy chồng không ngớt, một rồi lại một đợt thần lực thổi quét tới, muốn ngăn trở một quyền hủy diệt này. Chỉ tiếc, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ sự giãy dụa nào cũng tỏ ra phí công. Khoảnh khắc nắm tay ma thần hạ xuống, toàn bộ biển cả thần lực đều bị tự dưng bốc hơi lên, lực lượng dư thế không ngừng hung hăng đánh lên trên thân Bích Hoàng. Ầm, kẻ sau thần thể nổ tung, ngực bị luồng lực lượng kinh khủng này đánh thủng một cái lỗ lớn, ngay sau đó liền bị một luồng lực lượng công kích mạnh đến cực điểm, đánh vỡ ức vạn dặm hư không, rơi ở trên một ngọn núi cao ngất trong mây. Rắc. Ngọn núi tan vỡ. Ngọn núi gãy từ giữa đập xuống mặt đất, lại bùng nổ tiếng nổ vang kinh thiên. Một quyền đánh bị thương nặng Bích Hoàng, Thẩm Trường Thanh đạp không lao đi, ở lúc hắn sắp tới trước mặt Bích Hoàng. Chỉ thấy có thần lực hùng hồn đến cực điểm từ bầu trời nghiền ép đến, lực lượng đáng sợ khiến Nhật Nguyệt cũng mất đi hào quang. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh lập tức trở nên ngưng trọng không thôi, một quyền ban đầu muốn tuyệt sát Bích Hoàng, giờ phút này hướng về trên không trung đánh đi. Hư không nổ tung. Lực lượng như thiên uy huy hoàng mênh mông cuồn cuộn, khi luồng lực lượng hạ xuống kia va chạm với sát quyền của ma thần, ức vạn dặm hư không đều sụp đổ trong nháy mắt, lực lượng giống như hố đen chợt hình thành. Hư không đang sụp xuống. Lực lượng hút kéo khủng bố từ trong hư không sụp xuống truyền đến, toàn bộ đều bị luồng lực lượng này thổi quét nuốt chửng. Đột nhiên, có một thân hình vĩ ngạn bước vào trong lỗ đen, vô thượng uy thế trấn áp hạ xuống, hư không sụp xuống cũng hoàn toàn bình ổn, chỉ thấy người tới mặc giáp vàng, đôi mắt như nhật nguyệt thần quang rực rỡ, cho dù chỉ đứng ở nơi đó, tự có một loại khí tức đáng sợ trấn áp chư thiên vạn đạo. Vô cùng vô tận đạo vận diễn hóa ra, như đối phương chính là đại đạo quy tắc biết đi. Khuôn mặt nhìn như bình thường, lại chỉ liếc một cái liền khắc thật sâu ở trong đầu Thẩm Trường Thanh, khiến hắn có loại cảm giác không xua đi được. Thần quân. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc, hắn tuy chưa từng gặp đối phương, nhưng đạo vận trên thân người tới phát ra, lại là tương tự cỡ nào với đạo hóa thần quân lúc trước. Uy áp cực mạnh này, cũng không phải thần chủ đứng đầu có thể có được. Chỉ có thần quân, mới có thể thật sự có được uy áp đáng sợ cỡ này. Rất hiển nhiên. Đây là cường giả cấp bậc thần quân. Dưới chư thiên quy tắc hạn chế, cường giả thần quân cũng chỉ có thể phát huy ra lực lượng cấp bậc tuyệt đỉnh thần chủ, nhưng cường giả cỡ này đã vượt trên thần chủ đứng đầu, áp lực mạnh mẽ đập vào mặt, khiến tâm thần Thẩm Trường Thanh ngưng trọng không thôi. Không ngờ đại tranh chi thế lần này, chư thiên có thể có thiên kiêu như ngươi xuất thế, chỉ tiếc ngươi làm việc quá mức phô trương, dám đắc tội Bích Huyền thần tộc ta. Hôm nay ngươi ngã xuống trong tay bản quân, coi như là chết có ý nghĩa. Bích Nguyên thần quân vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt cao cao tại thượng, giống như thiên đạo quan sát vạn vật sinh linh. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Trường Thanh càng thêm ngưng nhiên, nhưng cho dù như thế, đối mặt áp lực thần quân, trong lòng hắn cũng không có thấp thỏm lo âu. Bổn tọa ban đầu tò mò, Bích Huyền thần tộc rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí dám có gan tập kích Thiên Tông, thì ra là có thần quân chống lưng. Dưới chư thiên quy tắc hạn chế, thần quân cũng phải dừng lại ở tuyệt đỉnh thần chủ. Các hạ hôm nay hiện thân, không sợ đi vào vết xe đổ của đạo hóa thần quân. Đạo hóa thần quân, phế vật mà thôi, Bích Nguyên thần quân sắc mặt khinh thường, hoàn toàn không đặt đạo hóa thần quân ở trong mắt. Đều là cường giả thần quân, đều có phân chia mạnh yếu. Đạo hóa thần quân ở trong mắt Bích Nguyên thần quân, tự nhiên không tính là cái gì. Chẳng qua, ngươi dám nói năng bất kính đối với thần quân, tội thêm một bậc, bản quân hôm nay không chỉ muốn chém giết ngươi, phàm là kẻ có can hệ với ngươi, tất cả đều phải chết. Sắc mặt Bích Nguyên thần quân tỏ ra hơi dữ tợn, trong mắt sát ý mãnh liệt, khí tức đáng sợ chỉ thuộc về thần quân, giống như trời sụp đất nứt hướng về Thẩm Trường Thanh nghiền ép đến. Uy áp thần quân. Không thể ngăn cản. Ở lúc bản thân bùng nổ uy áp, Bích Nguyên thần quân như đã có thể đoán được một màn Thẩm Trường Thanh bị mình trấn áp. Nhưng mà, khiến Bích Nguyên thần quân thất vọng là, ở lúc luồng uy áp này buông xuống, Thẩm Trường Thanh như bàn thạch tuyên cổ không thể dao động, mặc cho uy áp thần quân mạnh như thế nào, đều trước sau chưa trấn áp được hắn. Trong tích tắc, ánh mắt Bích Nguyên thần quân nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đã có một chút khác biệt. Có thể chống đỡ được uy áp của bản quân đã đánh giá thấp ngươi rồi. Nhưng thần chủ chính là thần chủ, ở trước mặt thần quân chỉ là con kiến phất tay có thể diệt mà thôi. Chương 3649, thần quân có thể chết sao? Một, vẻ mặt Bích Nguyên thần quân khinh thường như trước, ở lúc hắn vừa dứt lời, chỉ thấy đối phương đẩy ngang ra một chưởng, lực lượng mạnh mẽ tựa như trời sập. Trong tích tắc, Thẩm Trường Thanh cảm giác trong tầm mắt nhật nguyệt vô quang, khí tức tử vong bao phủ hắn, có loại ảo giác sắp hít thở không thông. Có thể nói, Bích Nguyên thần quân tính là tồn tại mạnh nhất trong toàn bộ cường giả Thẩm Trường Thanh thật sự giao thủ, không có một trong những, mặc kệ là Phệ Không, hoặc là Lôi Thần vân vân các cường giả ngày xưa, bọn họ đều chưa trên ý nghĩa thật sự ra tay đối với Thẩm Trường Thanh. Cho dù là đạo hóa thần quân, cũng là thần chủ khác hợp sức vây giết, không quá liên quan tới hắn. Trước đó, trong cường giả Thẩm Trường Thanh thật sự giao thủ, phải tính Phượng Hoàng thực lực mạnh nhất. Nhưng Bích Nguyên thần quân hôm nay, hiển nhiên không phải Phượng Hoàng cường giả cấp bậc đó có thể so sánh. Cường giả thần quân, cho dù ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, cũng là tương đương với tồn tại tuyệt đỉnh thần chủ. Cường giả như vậy, nhất cử nhất động đều có thể quấy động phong vân chư thiên. Giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, vạn đạo bi thân ở Thiên Tông hóa thành hào quang bay tới, khi rơi vào trong tay hắn, tiên lực hội tụ vào trong tấm bia đá. Uy lực tiềm tàng trong thập nhị phẩm đạo binh, giờ phút này âm âm bộc phát ra. Diệt cho ta, Thẩm Trường Thanh gầm lên, 10 vạn tinh tú trên vạn đạo bi rạng rỡ tỏa sáng, vô tận đạo vận hiển hóa ra, giống như dòng sông xuyên qua thiên địa chạy chồm. Sức mạnh to lớn như vậy, so với lực lượng sát quyền còn hơn rất nhiều. Âm, hai luồng lực lượng đánh vào nhau, như hai phương thiên địa va chạm, trong chớp mắt, liền thấy tinh tú ảm đạm dập tắt. Lực lượng như sang núi lật biển mãnh liệt ập đến, khiến pháp tắc thần thể sánh vai thần chủ trung giai của Thẩm Trường Thanh, ở trước mặt luồng lực lượng này sụp đổ từng tấc. Chỉ là một đòn, Thẩm Trường Thanh đã bị thương không nhẹ. Nhưng nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy thần quan lưu chuyển, thân thể nứt nẻ một lần nữa khôi phục bình thường. Đây là vạn đạo bi ngày xưa Minh Hà lưu lại nhỉ, uy lực thật bất phàm, chỉ tiếc lấy thực lực bây giờ của ngươi, không thể thật sự phát huy ra lực lượng của vô thượng đạo binh. Bằng không, bản quân cũng không nhất định có thể đánh hạ ngươi. Trong ánh mắt Bích Nguyên thần quân nhìn về phía vạn đạo bi, có một tia nóng cháy nhỏ bé không thể tra xét. Vô thượng đạo binh. Đây là chí bảo thần quân cũng phải động lòng, đừng nhìn thần quân cao cao tại thượng, nhưng cường giả thật sự có thể nắm giữ thập nhị phẩm đạo binh, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là bản thân Bích Nguyên thần quân, trong tay cũng không có tồn tại xứng đôi thập nhị phẩm đạo binh. Hôm nay sau khi nhìn thấy vạn đạo bi, ý tưởng ngay lúc đầu tiên của Bích Nguyên thần quân, chính là đoạt lấy vạn đạo bi, để chí bảo này cho mình sử dụng. Lấy thực lực của ngươi, không có tư cách nắm giữ chí bảo cỡ này, vẫn là giao cho bản quân tiếp quản đi. Bích Nguyên thần quân vươn bàn tay hướng về vạn đạo bi chọc xuống. Một chưởng này không chỉ ẩn chứa lực lượng hủy diệt, càng màn không gian cũng giam cầm lại, khiến Thẩm Trường Thanh có loại cảm giác khó có thể thoát thân. Trong tích tắc, Thẩm Trường Thanh thiêu đốt tiên lực, trên vạn đạo bi hào quang vạn trượng, lực lượng phong trấn cường hãn, mạnh mẽ phá tan Bích Nguyên thần quân giam cầm, khiến hắn có thể thoát thân ra. Một đòn của Bích Nguyên thần quân rơi vào chỗ trống, đánh hư không nổ tung. Động tĩnh chiến đấu như vậy, tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt rất nhiều cường giả. Khi bọn họ nhìn thấy Thẩm Trường Thanh bị đè ra đánh, cùng với Bích Nguyên thần quân lững thững, một bộ tư thái nắm chắc thắng lợi, sắc mặt cũng liên tục thay đổi. Thực lực Phù Dương sánh vai thần chủ đứng đầu, trong chư thiên có cường giả thế nào, có thể ép hắn đến vậy? Nói chuyện chính là thần chủ mới tấn thăng, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Thực lực vị tông chủ Thiên Tông này, hắn vừa rồi là tận mắt thấy, Bích Huyền thần tộc mấy vị thần chủ giáp mặt, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của y, thực lực như thế hẳn có thể tính là hàng đầu chư thiên, ngoại trừ cường giả trấn tộc trong các thần tộc, tồn tại thật sự có thể sánh vai đối phương ít ỏi không có mấy. Chính bởi vì biết thực lực Thẩm Trường Thanh, cho nên vị thần chủ mới tấn thăng này ở lúc nhìn thấy đối phương bị áp chế, mới sẽ cảm thấy chấn động như thế. Lúc này, Bích Hoàng đã một lần nữa xuất hiện, sau khi nghe đối phương nói, vẻ mặt châm chọc, đây là Bích Nguyên thần quân tộc ta, vẻn vẹn một tên phù dương nào đáng lo, bất cứ kẻ nào đối nghịch với Bích Huyền thần tộc ta, đều chỉ còn đường chết. Bích Nguyên thần quân. Nghe được cái tên này, toàn bộ tu sĩ đều biến sắc hẳn. Bọn họ như thế nào cũng không ngờ, Bích Huyền thần tộc thế mà mời được cường giả cấp bậc thần quân. Hôm nay lại nhìn Thẩm Trường Thanh bị áp chế, trong lòng bọn họ mới hiểu rõ. Nếu là thần quân giáp mặt, vậy tất cả đều nói thông, cường giả thần quân ở chư thiên cũng là tương đương với tồn tại tuyệt đỉnh thần chủ, đây là cường giả thật sự ở chư thiên tuyệt đỉnh, tuyệt đối không phải thần chủ đứng đầu có thể chống lại. Nhìn từ cục diện trước mắt, vị tông chủ Thiên Tông kia bại vong cũng chỉ là vấn đề trên thời gian. Chương 3650, thần quân có thể chết sao? 2. Thần quân tự mình ra tay, cho dù là vị kia ở thần thành, nhắm chừng cũng khó chống lại nhỉ. Có thần chủ nhìn về phía thần thành, nơi đó đến nay chưa có động tác, Thất Tinh Tôn giả danh tiếng không nhỏ, cũng là cường giả đứng đầu trong chư thiên, tồn tại có thể sánh vai hoàng giả Chu Phượng thần tộc. Chỉ là cường giả như vậy, ở trước mặt thần quân cũng vẫn không đủ xem. Cho nên, Thất Tinh Tôn giả đến nay chưa lộ diện, theo các tu sĩ này thấy, chính là đối phương sợ Bích Nguyên thần quân, cho nên không dám hiện thân. Rắc. Ở lúc các tu sĩ âm thầm đoán, Bích Nguyên thần quân một chưởng đánh vỡ phòng hộ của vạn đạo bi, nặng nề đánh lên ngực Thẩm Trường Thanh. Một đòn đáng sợ khiến nửa thân thể đối phương suýt nữa nổ tung. Lượng lớn máu chảy xuống, khí tức lập tức lâm vào sụt giảm. Đây chính là cực hạn rồi sao? Thần thành, trong đình viện, ánh mắt Thất Tinh Tôn giả bình tĩnh nhìn một trận chiến trên hư không, tay phải vuốt ve vỏ kiếm, khóe miệng mỉm cười. Từ khi Bích Nguyên thần quân xuất hiện, hắn đã biết Thẩm Trường Thanh tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của y, sở dĩ trước sau chưa động thủ, Thất Tinh Tôn giả chính là muốn xem, cực hạn của Thẩm Trường Thanh rốt cuộc là ở nơi nào. Từ sau khi đối phương chứng đạo thần chủ, hắn phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu vị tông chủ Thiên Tông này. Cho dù là nhìn thấy hình ảnh một trận chiến phong thần đài, kết quả cũng tương tự. Đối phương đang giấu tài. Trong lòng Thất Tinh Tôn giả rất rõ. Nhưng cho dù giấu tài như thế nào nữa, ở trước mặt nguy cơ tử vong, đối phương cũng không có khả năng tiếp tục che giấu nữa. Hôm nay, Thất Tinh Tôn giả xem như thật sự kiến thức được thực lực của Thẩm Trường Thanh. Toàn lực ra tay sánh vai thần chủ tầng 8, nếu là mượn lực lượng vạn đạo bi, có thể tranh phong với cường giả thần chủ tầng 9, nhưng đây cũng là cực hạn rồi. Chẳng qua Thiên Kiêu vừa chứng đạo thần chủ chưa bao nhiêu năm, có thể đi đến một bước này quả thực có thể nói là kinh thế hải tục, Thẩm Trường Thanh đã đến cực hạn, Thất Tinh Tôn giả tự nhiên không có khả năng tiếp tục xem chiến đấu nữa. Dù sao mệnh lệnh của Kiếm Thần Cung ở trước mặt, hắn chính là hộ đạo giả của đối phương. Giờ phút này Bích Nguyên Thần Quân rõ ràng lấy lớn bắt nạt nhỏ, bất luận như thế nào, Thất Tinh Tôn giả cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng ở lúc hắn chuẩn bị bước ra khỏi đình viện, bước chân đột nhiên tạm dừng, nhìn về phía trong hư không, ánh mắt trở nên kinh nghi bất định. Luồng lực lượng này, trong lòng Thất Tinh Tôn giả mơ hồ có chút rung động, giống như đụng phải tồn tại nào không thể chống lại. Kết thúc rồi. Bích Nguyên Thần Quân một chưởng phá vỡ ức vạn dặm hư không, khí cơ tử vong gắt gao tập trung Thẩm Trường Thanh, không cho đối phương chút đường lui nào. Trong mắt hắn, Thẩm Trường Thanh ngã xuống chính là kết cục đã định. Nếu không phải có chư thiên quy tắc áp chế, Bích Nguyên Thần Quân muốn chém giết đối phương, chỉ là chuyện một cái đối mặt, bây giờ kéo dài lâu như vậy, đã tổn hại mặt mũi thần quân. Tử vong áp sát. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh, hắn nhìn về phía một chưởng hạ xuống, đột nhiên lạnh nhạt mở miệng. Bổn tòa muốn hỏi các hạ một câu. Câu gì? Bích Nguyên Thần Quân nhìn thấy đối phương chết đến nơi, vẫn vẻ mặt lạnh nhạt, trong mắt tràn đầy khinh thường. Thần quân có thể chết không? Trong miệng Thẩm Trường Thanh thốt ra vài chữ. Bích Nguyên Thần Quân khẽ biến sắc, ngay lúc này, khi chưởng lực sắp hoàn toàn hạ xuống, một luồng kiếm ý kinh thiên từ trên thân Thẩm Trường Thanh bộc phát ra, lực lượng đáng sợ trực tiếp lay động tận trời. Ức vạn dặm bầu trời, đều giống như bị một lưỡi kiếm sắc vô hình cắt. Một chưởng ban đầu Bích Nguyên Thần Quân hạ xuống, đều ở trước mặt luồng lực lượng này tiêu tán không còn dấu vết. Lực lượng sát phạt kinh thiên, khiến toàn bộ tu sĩ vây xem đều lạnh toát toàn thân, trong mắt hiện ra biểu cảm hoảng sợ. Không chờ bọn họ biết rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy trong tay Thẩm Trường Thanh đột ngột xuất hiện một thanh trường kiếm màu máu. Âm, chư thiên chấn động. Thiên kiếp dày đặc ngưng tụ thành. Dòng sông quy tắc vẫn luôn ẩn nấp không thấy hiện ra, từng sợi xiềng xích quy tắc hóa thành như xuyên qua vô tận hư không, hướng về trường kiếm màu máu bay tới. Quy tắc hóa thành gông xiềng. Khí tức trường kiếm màu máu bỗng yếu bớt rất nhiều, nhưng Thẩm Trường Thanh mặt không đổi sắc. Đối với tất cả như sớm có đoán trước, ở lúc gông xiềng quy tắc hạ xuống, tay phải hắn cầm trường kiếm đã vung lên chém xuống. Lưỡi kiếm màu máu như mũi nhọn không thể ngăn cản, đồng thời có một phần giết chóc kinh thiên động địa bùng nổ, thời không cũng như bị ngưng kết. Bích Nguyên Thần Quân làm mục tiêu một kiếm này, uy hiếp trí mạng trào lên trong lòng, khiến hắn cũng không cách nào giữ bình tĩnh nữa. Không có khả năng, ngươi sao có thể có thập nhị phẩm đạo binh đỉnh phong? Không đợi Bích Nguyên Thần Quân chấn động bao nhiêu, kiếm cương màu máu đã vượt hư không chém tới, lực lượng đáng sợ khiến kẻ sau liên tục biến sắc. Thần lực hùng hồn phá không, lực lượng quy tắc hầu như ngưng tụ thực chất thổi quét đến. Giờ khắc này, Bích Nguyên Thần Quân không nương tay chút nào, ở dưới chư thiên quy tắc hạn chế, hắn đã mang thực lực của mình phát huy đến cực hạn, đợi tới lúc kiếm cương màu máu chém tới, hai luồng lực lượng đánh vào nhau, hư không nhất thời tan vỡ ra. Chương 3651, cánh chim cứng cáp, 1, lực lượng quy tắc tan vỡ. Một đoạn mũi kiếm màu